Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 213. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 213. Ngón tay cầm vô lăng của Hoắc Hạc Hiên đều trắng bệch. Trong lòng hoàn toàn mất đi sự an tâm. Rốt cuộc không thể chấp nhận chuyện như vậy. Bởi vì theo như anh ta được biết, đây chỉ đơn giản là một kẻ không có trí tuệ sẽ làm một việc như vậy. Giống như cô ấy đã chạm vào nó khi cô ấy còn là một đứa trẻ. Nhưng, tại sao khi còn bé cô lại làm như vậy? Anh sẽ hận cô. Nhưng bây giờ, khi anh nghe thấy điều này, anh không còn những cảm xúc đó nữa. Ngược lại, anh ấy có một loại lo lắng không thể kìm nén dù bị áp lực. Xem ra nếu tiếp tục, sẽ thật sự xác minh ý tưởng ngớ ngẩn mà hắn vừa mới lóe lên trên lầu trong đầu. Về điểm này, dù sao hắn cũng không thể tiếp nhận. Chủ tịch, ngài không sao chứ? Lâm Tử Dương nghe điện thoại hồi lâu không có âm thanh. Rốt cục không nhịn được cẩn thận hỏi. Hoắc Hạc Hiên, một lúc lâu, đang ngồi trong xe tối anh mới lại nghe thấy giọng nói của chính mình. Còn gì nữa? Không có những thứ khác. Nhưng khi cô ấy treo cổ chết, tôi cũng đã tìm ra người đã giúp cô ấy. WHO, là bác sĩ họ Kim kiểm tra cho cô ấy. Hóa ra cô ấy và ỷ phu nhân là bạn tốt của nhau. Sau khi Ôn tiểu thư gặp tai nạn, cô ấy đã giúp cô ấy thu xếp đưa đứa bé đi nước ngoài. Trong lúc nói chuyện, Lâm Tử Dương gửi thông tin chi tiết của bác sĩ vào hộp thư của Boss. Hoắc Hạc Hiên đặt điện thoại xuống, bấm vào email. Đúng là một nữ bác sĩ trung niên. Nhưng hắn không biết hắn, một người bạn tốt của mẹ cô ấy, điều đó có biết nhiều hơn về cô ấy không? Xét cho cùng, một người sẵn sàng tin tưởng cả đời. Hoắc Hạc Hiên nhìn chằm chằm tài liệu này. Hồi lâu, cuối cùng từ trong người lấy ra một tờ giấy vở xé rách. Sau đó cầm lấy di động, gửi cho trợ lý. Anh cầm cái này hỏi cô ấy. Giai Kỳ có để lại thứ gì tương tự với cô ấy không? Nếu vậy thì đem tất cả giao cho tôi. Lâm Tử Dương nửa đêm bị gọi điện thoại, nhận được bức ảnh này, hoàn toàn sững sờ. Cái này là cái gì? Có phải trang ghi chú không? Anh ta lấy nó ở đâu? Có vẻ như tất cả các ghi chú trên đó đều là từ sách nghệ thuật. Anh ta muốn những thứ này để làm gì? Không phải là về người phụ nữ có khả năng tài chính sao? Tại sao lại đột nhiên quan tâm đến chuyện này? Lâm Tử Dương không hiểu ra sao. Tuy nhiên, anh cũng không hỏi nhiều. Nghĩ rằng có lẽ anh đang điều tra việc chữa bệnh đột ngột của Giai Kỳ. Rốt cuộc đã có quá nhiều thay đổi xảy ra trong cô. Lâm Tử Dương cúp máy. Dự định sáng sớm ngày mai đi tìm Kim bác sĩ này. Như mọi người đã biết, ông ta, ông chủ, muốn có được những điều này chỉ để khẳng định thêm một điều. Cách chương.